Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 399, nhiệm vụ ban thưởng đến đây đánh tôi này 22. Góc truyện audio.com. Có hai người lẳng lặng đứng ở bên cạnh Lê Thần. Dáng vẻ người trong công hội thần thiên hạ vênh vang đắc ý, không ai bì nổi. Tất cả đang ma quyền sát trưởng muốn đem kẻ dám to gan mạo phạm công hội thần thiên hạ vĩ đại của bọn họ lăng trì xử tử. Luân Bạch Thành không cấp, lại dám dùng âm mưu quỷ kế hại chết đại tàu, còn công khai nhục nhã lão đại của bọn họ, thật sự là lão thọ tinh thắt cổ, chán sống rồi. Đang lúc quần chúng xúc động phẫn nộ, chỉ đợi lão đại ra lệnh một tiếng liền cùng nhau xuất ra pháp thuật đem Tịch Nhược giết thành cặn bã. Kết quả vậy mà có người dám công khai cùng khiêu chiến lão đại. Có người há miệng muốn mắng, vừa nhìn thấy tên của người nọ, lập tức ngậm miệng, quỷ khớp. Có người đột nhiên nhớ tới độc thượng Lan Chu đoạn thời gian trước. Trong lòng không khỏi, lột bột, một tiếng, lặng lẽ hướng đằng sau rời mấy bước, chẳng những có quỷ khớp, ngay cả kiếm sĩ kiếm phá thương khung xưa nay không tham dự bất kỳ tranh đấu gì xếp thứ nhất trên bảng anh hùng thế mà cũng cùng đi. Có người nhỏ giọng thầm thì, sợ gì chứ, bọn họ thứ nhất và thứ ba. Lão đại và đại tàu chúng ta một người thứ hai người còn lại thứ sáu. Còn có toàn bộ thần thiên hạ chúng ta nữa. Câu nói này lập tức bị phản bác bởi những người hiểu rõ nội tình. Năm người đứng đầu chỉ có lão đại chúng ta và lão đại trọng giáp sát thần của Lam Nhiễm, là người bình thường, còn lại tất cả đều là kẻ điên. Mày chọc nổi, người ta có tiền có thời gian còn biến thái. Lại nói, tạp yến còn chưa tới đấy. Nếu tên thần kinh đó tới đây, chắc chắn lão đại chúng ta chỉ có một chữ, rút lui, nếu tôi đã tới thì sao? Đột nhiên có người ở bên cạnh người vừa nói chuyện mỉm cười rực rỡ nói. Khai tạp yến lạp đại phần, đậu má, người nói chuyện thiếu chút nữa ngất đi. Đại ca, tổ tông, tôi sai rồi, thật sự sai rồi, quỳ cầu anh không cần tổ đội 5 người chỉ vì ngồi chờ Luân Bạch tôi. Đệ nhất dược sư toàn khu này tuyệt đối là nhân vật phát rồ còn hơn quỷ khấp. Quỷ khấp là phát hiện cao thủ PK lập tức nóng lòng không đợi được. Nhất định phải đánh nhau một trận phân ra thắng bại mới bằng lòng bỏ qua. Tất nhiên, nếu như chưa phân ra thắng bại, vậy thì lại tiếp một trận, mãi cho đến khi anh ta cảm thấy hài lòng mới tính xong. Nhưng quỷ khấp người ta là minh đao minh thương khiêu chiến. Không chấp nhận mới mạnh mẽ ép buộc, tốt xấu coi như phân rõ phải trái. Tiểu tử khai tạp yến lạp đại phần này, hoàn toàn không từ thủ đoạn, ngươi chọc tới anh ta liền đợi bị đùa giỡn chết đi. So sánh với anh ta, quỷ khấp quả thực là thiếu niên nhân phẩm học vấn đều ưu tú. Đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện, tuân thủ luật pháp 10 tốt. Lão nhị, cậu như lửa thiêu mông gọi tôi tới chỉ vì nhìn bọn ngớ ngẩn này sao? Khai tạp yến lạp đại phần lười biếng nói. Quỷ khắp mặt tối sầm. Đừng gọi tôi là lão nhị. Khai tạp yến lạp đại phần nhìn Lâm Tịch một chút, giống như có điều ngộ ra. Cậu lại vì cô nàng này gọi tôi tới đây làm vụ em. Khai tạp yến lạp đại phần vây quanh Lâm Tịch chuyển vài vòng. Trong miệng phát ra tiếng chậc chậc. Cậu thế mà lại thích mặt hàng này. Khó mà tin được, khó mà tin được. Anh ta lắc đầu nhìn Lâm Tịch giống như đang đánh giá một kiện hàng hóa. Dáng vẻ tựa như rất thất vọng. Lâm Tịch nhìn vẻ muốn ăn đòn của anh ta. Lật tay lấy một đồ vật đen nhánh ném vào người anh ta. Hệ thống, Tịch Nhược đối với bạn sử dụng đạo cụ đùa giỡn. Chào, trong vòng 2 giờ, bạn chính là người có hương vị đàn ông nhất trong toàn bộ thế giới. Nói tới đồ vật gọi là trao này, Lâm Tịch rất phiền muộn. Người khác học nấu nướng từ cấp 2 lên tới cấp 3 đều được ban thưởng phối phương bí truyền về mỹ thực tương đối hữu dụng. Chẳng hạn như đồ uống gia tăng giá trị may mắn, tâm hoa nộ phóng, hoặc là song hỷ lâm môn gia tăng số lượng mỹ thực, dược phẩm vân vân. Kết quả cô cũng được ban thưởng. Là trao sẽ khiến cho người ta bốc mùi toàn thân, ngoại trừ để cho người ta bốc mùi thối suốt 2 giờ. Không có tác dụng gì, khuôn mặt băng sơn ngàn năm của quỷ khắp thế mà cũng có một tia biểu tình. che miệng nói với anh ta, có thể cách xa tôi một chút hay không? Đám người ăn dưa thần thiên hạ trong miệng đã có thể nhét một quả trứng gà. Hiện tại bọn họ không có tức giận chút nào. Bà thợ mỏ ngu xuẩn này vậy mà cầm đồ vật ném tạp yến. Như vậy dám giết đại tàu bọn họ cũng không có chút nào khiến cho người ta kinh ngạc và phẫn nộ. Vị nấm lạnh này, cô đây là dùng mạng để đùa giỡn sao? Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp càng tuyệt đối có thể dọa lão già 80 tuổi răng giả rơi đầy đất. Tạp yến vậy mà giống như nhị cáp đã được cho ăn. Chỉ kém không có lẻ lưỡi với Tịch Nhược. Mỹ nữ, đồ chơi này còn nữa không? Lại cho thêm vài cái. Phốc, phốc, phốc, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Đối với kiểu yêu thích khác người này, Lâm Tịch thực tình cho quý. Khai tạp yến lạp đại phần. Tiểu mỹ nữ, không phải ném tôi, mà là đưa cho tôi. Được không nào, mua cũng được, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Lâm Tịch, không có, chỉ làm 4 cái, kỳ thật, là làm 6 cái, vốn định làm cho mình ăn. Kết quả phát hiện trao này cùng với đậu hũ thúi cô siêu thích ăn hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Còn không ngon bằng cơm chiên Dương Châu. Sau khi ăn xong toàn thân bốc mùi phân thối. Trọn vẹn 2 giờ, thối đến Trác Thiên Ngạo cũng không dám tới gần cô. Trác Thiên Ngạo còn giễu cợt cô nói, quái tuyệt đối không phải bị đánh chết, đều là bị hun chết. Hệ thống, Tịch Nhược đối với bạn sử dụng đạo cụ đùa giỡn. Chào, trong vòng 2 giờ, bạn chính là người có hương vị đàn ông nhất trên toàn bộ thế giới. Bá khí ngạo thiên, trong thời gian kế tiếp, hai người có thối cùng hưởng, có vị cùng chịu, chung quanh phương viên trong vòng 10 dặm không có một bóng chim lẫn người nào. Mắt thấy hướng đi của cốt truyện đã triệt để bị mang lệch. Lê Thần ho khan một tiếng, thanh thanh yết hầu, quỷ khớp, tôi cần phải nói rõ một chút, tôi cũng không phải tới lấy nhiều khi ít, chỉ là muốn đến giải quyết một chuyện mà thôi. Lấy cây gậy của anh giải quyết sao? Vẻ mặt Lâm Tịch đầy trào phúng, đã là lần thứ hai quỷ khớp làm chỗ dựa cho cô gái này. Chẳng lẽ đúng như mọi người truyền lại? Quỷ khắp vậy mà mắt mù coi trọng Tịch Nhược. Giờ khắc này Lê Thần có chút hối hận. Sớm biết quỷ khắp thích cô. Nếu không khai trừ cô ra khỏi công hội. Chẳng phải là quỷ khắp đều cùng một chỗ mang vào. Lúc trước vì có thể tốt nghiệp thuận lợi gia nhập vào sản nghiệp của gia tộc. Anh ta đã cùng lão cha lập quân lệnh trạng. Nhất định phải lấy được một trong 3 hạng đầu của chiến đội Trung Quốc server. Đồng thời phải có được một vị trí trên bảng xếp hạng của chiến đội quốc tế. Kỳ thật phát triển cho tới bây giờ, công nghiệp hóa game online đã là thế không thể ngăn cản. Trong nước đã sớm có không ít tập đoàn bơm tiền vào một số công hội cỡ lớn. Hiện thực hóa lợi ích trên con đường thế giới ảo, đã có người xa xa dẫn trước. LT, LT, sáng thế, GT, GT, là game online 3D đầu tiên do Trung Quốc nghiên cứu phát minh. Hướng phát triển trên toàn cầu, tuy nói còn chưa đạt tới trình độ một người có một máy chơi game. Nhưng từ khi trò chơi này xuất hiện, đã có rất nhiều công ty game nhỏ lẻ lần lượt đóng cửa. Còn lại cũng là kéo dài hơi tàn thôi. Càng có không ít tập đoàn đầu tư nhân lực và vật lực với số lượng lớn ý đồ lại phát triển một trò chơi tương tự. Điều hấp dẫn nhất là khi công ty Long Duệ phát triển trò chơi này. Họ đã đưa ra khái niệm trao đổi tiền tệ ảo và thực. Nên chức năng này sẽ mở ra sau một khoảng thời gian Open Beta. Cho nên giá tiền vàng trong trò chơi vẫn luôn giữ vững. Chưa từng có công ty nào dám nói. Việc buôn bán của tôi sẽ hot trên toàn cầu. Long Duệ quả thật làm được. Mà đối mặt một khối bánh gato lớn như vậy, tập đoàn Hoa Uyên của Lê Gia sớm đã có ý nhúng tay. Mà Lê Thần chính là con trai thứ hai chủ tịch Lê Hưng Diệu của tập đoàn Hoa Uyên. Cách chương.